mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 266, thập khảo cầu đặt mua. Thiên Nhận Tuyết gặp Thiên Đạo Lưu còn tại cái kia không lên tiếng. Không khỏi chạy chậm đến phía sau hắn cho hắn bốc lên bả vai bắt đầu nũng nịu. Ai nha, ra ra, Chi Thu cũng sẽ không cùng ta cướp thần vị. Lại nói hắn võ hồn cũng không phải thiên sứ. Muốn cướp cũng cướp không đi. Ngươi liền để hắn cùng ta một chỗ tham gia khảo hạch nha. Nói không chắc khảo hạch gặp được nguy hiểm chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau đây. Diệp Chi Thu cùng Bỉ Bỉ Đông đều là giữ im lặng nhìn xem Thiên Đạo Lưu. Chờ lấy hắn đưa ra một cái trả lời. Suy nghĩ thật lâu, Thiên Đạo Lưu thở dài ra một hơi. Bất đắc dĩ nói, người cũng cùng hắn phát triển thành loại quan hệ này. Ra ra không nhường nữa hắn tham gia khảo hạch. Người nhà đầu này trong lòng liền nên oán trách ra ra a. Cái kia ra ra ngươi là đồng ý. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ kinh hỉ. Thiên Đạo Lưu lắc đầu chậm chậm đứng dậy. Ai, không đồng ý còn có thể như thế nào? Ta chỉ hy vọng tiểu tử này xuất hiện đừng ảnh hưởng ngươi khảo hạch mới tốt. Diệp Chi Thu cười nói. Đại trưởng lão yên tâm đi. Nếu như ta tham gia thần khảo sẽ ảnh hưởng Tuyết Nhi kế thừa thần vị lời nói. Vậy ta sẽ chủ động rút khỏi. Ân, như thế tốt lắm. Thiên Đạo Lưu vuốt râu ria, ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng miện hạ, tiếp xuống tràng diện không thích hợp có người ngoài tại trận. Còn mời giáo hoàng miện hạ rời bước. Bỉ Bỉ Đông không có nhiều lời. Quay người liền đi, đi ngang qua bên cạnh Diệp Chi Thu thời gian. Nhón chân lên vỗ vỗ bả vai hắn. Dặn dò, đi bên trong nhớ đến không muốn càn rỡ. Chỗ khảo hạch khả năng có thần linh xem cha, muốn ôm lấy tâm kính nể. Diệp Chi Thu nhìn sang Bỉ Bỉ Đông nhón chân lên, sắc mặt cổ quái gật gật đầu. Một màn này đều khiến hắn cảm giác là lạ. Bỉ Bỉ Đông hình như cũng phát hiện mình bây giờ thân thể này làm loại này làm ra vẻ tư thái có. Chút đùa, gương mặt không khỏi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng. Một mặt điềm nhiên như không có việc gì đi, thẳng đến nàng ra mật thất cửa đá, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng nhịn không được, phốc phốc, một tiếng bật cười. Nhìn về phía Diệp Chi Thu hiếu kỳ nói, giáo hoàng miện hạ đây là có chuyện gì? Thế nào thành bộ dáng này? Tiên thảo tác dụng hơi quá, Diệp Chi Thu khóe miệng cũng là có từng tia ý cười. Bỉ Bỉ Đông vừa mới động tác kia hắn thấy quá manh. Quả thực lại manh vừa đáng yêu. Tốt, bắt đầu đi. Tiểu Thu tới đón chịu thần khảo bình chắc. Vẻ mặt Thiên Đạo Lưu trang nghiêm đứng ở thiên sứ thần. Cái kia pho tượng khổng lồ dưới chân. Đối hai người hô, Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái. Thu hồi trên mặt ý cười. Thần sắc đều là nghiêm túc rất nhiều. Thiên Nhận Tuyết là thiên sứ thần vị người thừa kế duy nhất. Cho nên nàng là không cần tiến hành thần khảo bình chắc. Chỉ cần Thiên Đạo Lưu mở ra thiên sứ thần khảo hạch không gian thông đạo đi vào khảo hạch là được. Muốn bình chắc, chỉ có Diệp Chi Thu một người mà thôi. Diệp Chi Thu chậm rãi đi tới sau lưng Thiên Đạo Lưu một bước đứng vững. Thiên Đạo Lưu đối hắn gật gật đầu. Quay người nhìn về phía cái kia to lớn thiên sứ thần pho tượng. Trên mặt đều là thành kính, hai tay chậm chậm nâng tới trước ngực, trong lòng bàn tay cách nửa thước hư đối lập, lờ mờ bạch quang chậm chậm xuất hiện tại hai tay của hắn lòng bàn tay chính giữa vị trí. Theo bạch quang dần dần tăng cường, cao quý, thánh khiết khí tức bắt đầu tràn ngập toàn bộ mật thất, để thân ở trong đó Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết đều là cảm giác chính mình toàn thân ấm áp. Không thể không nói, thiên sứ thần khả năng không phải lợi hại nhất thần, nhưng hắn năng lượng pháp tắc khí tức cho người ta thoải mái dễ chịu cảm giác. Tuyệt đối là cái khác thần không sánh được. Tại nhu hòa thánh khiết bạch quang tràn ngập bàn tay thiên đạo lưu lòng bàn tay thời gian. Quang mang bỗng nhiên nở rộ, làm cả mật thất đều bao trùm lên tầng này cũng không chói mắt màu trắng ánh sáng nhu hòa. Thiên sứ thần pho tượng vào lúc này tản mát ra cường liệt quầng sáng. Tựa hồ tại cùng thiên đạo lưu kêu gọi lẫn nhau, không biết có phải hay không là ảo giác. Diệp Chi Thu dường như gặp pho tượng kia con mắt chớp một hồi. Tại Diệp Chi Thu ngây người suy đoán thời gian, vẻ mặt thiên đạo lưu trang nghiêm xoay người, đối hắn khoan thai một chỉ, hai đạo màu trắng nhu hòa chùm sáng đột nhiên theo thiên sứ thần pho tượng con mắt bộ vị bắn ra. Hợp lại một chỗ, như đèn pha đồng dạng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Diệp Chi Thu thân thể. Thân ở trong đó vẻ mặt Diệp Chi Thu có chút mờ mịt. Hình như không có cảm giác gì. A, không biết có phải hay không ảo giác. Diệp Chi Thu tựa hồ nghe đến một tiếng kinh ngạc, tiếng kêu kinh ngạc. Âm thanh kia phân không ra nam nữ, hình như gần tại bên tai, lại như là xa không thể chạm. Diệp Chi Thu cũng không cảm thấy chính mình nghe lầm, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Chính mình tựa hồ là gây nên thiên sứ thần chú ý. Lúc này, màu trắng quang trụ màu sắc đột nhiên phát sinh biến hóa. Hơn nữa sự biến hóa này tốc độ cực kỳ nhanh. Màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất hóa thành màu tím. Ngay sau đó lại từ màu tím biến thành màu đen. Cơ hồ không có chút nào dừng lại. Màu đen lại là biến thành màu đỏ. Màu đỏ dần dần càng sâu. Lần này chuyển biến tốc độ chậm một điểm, nhưng vẫn cũ tiếp tục biến hóa. Mấy hơi đi qua phía sau, màu đỏ từng bước phản bản quy nguyên, hóa thành nồng đậm màu bạch kim. Quang trụ màu sắc có lẽ đại biểu khảo hạch cấp bậc. Nhưng màu bạch kim là cái gì khảo hạch? Một màn này để Diệp Chi Thu chính mình cũng sửng sốt. Có chút không nghĩ ra, trong nguyên tác, Hải thần đảo bên kia hình như màu đỏ liền là cửu khảo. Cửu khảo hẳn là cấp cao nhất khảo hạch. Thi xong trực tiếp kế thừa thần vị thành thần. Vậy mình tình huống này nên tính là siêu việt màu đỏ cửu khảo a? Tính là cái gì cấp bậc khảo hạch đây? Diệp Chi Thu ngây ngẩn cả người. Thiên đạo lưu đồng dạng tại bên cạnh biến đến ngây ra như phỗng. Thiên sứ thần này khảo hạch lần đầu tiên đối với người ngoài mở ra. Làm sao lại tới cái chính mình xem không hiểu đồ vật. Hắn cũng không biết nên thế nào mở miệng cùng Diệp Chi Thu nói. Bao quanh Diệp Chi Thu hào quang màu bạch kim vào lúc này lặng yên thối lui. Thiên sứ thần pho tượng lại biến đến càng ngày càng lóa mắt. Chỉnh tọa pho tượng bên trên đều tràn ngập màu bạch kim hào quang óng ánh. Ngay sau đó, tổng cộng 10 đạo hào quang màu bạch kim bắn nhanh ra như điện. Đồng thời vây quanh tại bên người Diệp Chi Thu, hóa thành 10 mặt hình vuông màn sáng. Mỗi mảnh màn sáng bên trên đều lóe ra đặc thù màu vàng văn tự. Trong đó, chính đối hắn khối kia màn sáng bên trên, màu vàng văn tự quang mang lóe sáng. Còn lại 9 khối thì hơi có vẻ ảm đạm. Thập khảo. Mắt của thiên đạo lưu đều trợn tròn, nhìn kỹ vây quanh tại Diệp Chi Thu quanh thân 10 khối màn sáng trực tiếp lâm vào chấn kinh. 10 đạo màn sáng thu lại, hóa thành 10 đạo hào quang màu bạch kim liền hướng về Diệp Chi Thu cái trán bộ vị chui vào. Hình như muốn trực tiếp chui vào Diệp Chi Thu thức hải. Bất quá, bọn chúng mới chui vào một điểm. Liền bị Diệp Chi Thu trong thức hải một tầng hình tròn vòng phòng ngự một vật ngăn lại. Đây là thu được thứ tư hồn kỹ Kagura sinh gần thời gian thu được bị động. Ngự thần bích lũy, chính mình ngự thần bích lũy rõ ràng tại ngăn cản cái này 10 đạo khảo hạch hóa thành lưu quang. Vào chính mình thức hải, một màn này để Diệp Chi Thu mi tâm hơi nhíu. Chẳng lẽ thiên sứ thần tại cái này 10 đạo lưu quang bên trong hạ thủ đoạn gì? Không phải vậy, ngự thần bích lũy hẳn là sẽ không ngăn cản mới đúng. 10 đạo màu bạch kim lưu quang vây quanh ngự thần bích lũy lồng năng lượng trên dưới bay lượn. gặp cái đồ chơi này có vẻ như không có sơ hở. Hình như trực tiếp buông tha đồng dạng, quay đầu liền chui ra Diệp Chi Thu thức hải, bao quanh Diệp Chi Thu bay một vòng, lại hướng về hắn nơi bụng đan điền khí hải chui vào. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.